Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư quen biết nên đưa đi chung. Đỗ Vân Sơn nhấn mạnh câu cuối như cố ý cho Đới Đường nghe rõ ràng. Lục Thiếu Du bình tĩnh tiến lên hành lễ. Tiểu tử Lục Thiếu Du xin chào Đới Tông Chủ. Đới Đường cười nói, giống như Đỗ trưởng lão nói, tuổi trẻ mà tài cao, không biết vị trưởng lão trong môn của Lục trưởng môn có đi cùng không? Sắc mặt Đới Đường thay đổi. Tiểu tử này thái độ không thấp không kiêu, ở trước mặt gã vẫn bình tĩnh ung dung, người bình thường không thể làm được. Đới Đường không cách nào nhìn rõ đẳng cấp tu vi của thiếu niên này. Lục Thiếu Du lại hành lễ. Đới Tông Chủ khích lệ cảm tạ Đới Tông Chủ cho Phi Linh Môn ta tiếp nhận La Sát Môn. Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, xoay người nói với Lữ Tiểu Linh. Linh Nhi, đồ năm nay ta tiến công cho Đới Tông Chủ nằm trong túi không gian nàng giữ, mau trả cho ta đi, để ta còn đưa đồ tiến cống cho Đới Tông Chủ. Lục Thiếu Du thốt lời khiến Đỗ Vân Sơn, Đới Đường, nhiều người Quỷ Vũ Tông hóa đá. Trong đầu bọn họ suy đoán Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh có quan hệ thân thiết đến mức này, đặt túi không gian trong tay nàng, còn gọi nàng một cách thân thiết như thế. Người Quỷ Vũ Tông biết thân phận của Lữ Tiểu Linh rất ghê gớm. Lữ Tiểu Linh chừng Lục Thiếu Du, người, Lục Thiếu Du đột nhiên gọi thân mật làm tim Lữ Tiểu Linh đập nhanh. Nếu bình thường thì Lữ Tiểu Linh không để bụng xưng hô, nhưng hiện tại trong lòng nàng thấp thỏm có tật giật mình, mặt ửng đỏ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Góc truyện audio.com, giật mình, xem bộ dạng của tiểu thư thì đúng là có quan hệ gì đó với Lục Thiếu Du. Đặc biệt là trưởng lão họ Vương, nàng từng trải qua thời kỳ tiểu thư thấy ngay tiểu thư đang xấu hổ, rõ ràng là biểu hiện của tình yêu chớm nở. Cách chương.